Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 411, khắp nơi khiêu chiến. Danh chấn tam giới, Chấn Nguyên Tử cùng Phương Mặc chiến đấu khí thế hừng hực. Chấn Nguyên Tử có tiên thiên cực phẩm linh bảo địa thư. Phương Mặc có tiên thiên cực phẩm linh bảo tu la luyện ngục đao. Trước mấy trăm hiệp bên trong, gần như đều là Phương Mặc một người ở chuyển vận, mà Chấn Nguyên Tử ở phòng ngự. Hai người ngươi đánh ta một chút, ta ngăn cản một chút, cũng vô cùng hòa hài. Theo thời gian trôi qua, Chấn Nguyên Tử từ từ thăm dò Phương Mặc chiến đấu con đường. Bắt đầu phản công, chỉ gặp trong tay Chấn Nguyên Tử địa thư bỗng nhiên mở ra. Ở Phương Mặc chưa kịp phản ứng trước kia, liền đem hai người vây ở cùng nhau. Thủ đoạn cao cường, xem ta. Phương Mặc thấy thế, muốn phát động không gian thần thông, nhảy ra địa thư xoay quanh phiến khu vực này. Nhưng lại Phương Mặc phát động không gian thần thông, chợt phát hiện, bình thường trăm phát trăm trúng không gian thần thông, vậy mà mất hiệu lực. Đây chính là ở không gian lĩnh vực của mình bên trong a. Đạo hữu, ta địa thư này, bản sự khác không có, chính là cùng tên của hắn, cắm rễ đại địa, bị địa thư của ta nhốt, không gian của ngươi thần thông cũng chỉ có thể ở trong phạm vi của địa thư thi triển. Chấn Nguyên Tử cười nói, không hổ là đại tiên, cái kia ta muốn phải nghiêm túc. Phương Mặc cười nhạt một cái, không hổ là Chấn Nguyên Tử, thủ đoạn này chính là lợi hại. Hoàng Tuyền chỉ, Phương Mặc thúc dục tự thân năng lượng cũng bên trên áo giáp năng lượng, sử dụng cải tiến về sau, đẳng cấp ở tiên giai trung phẩm Hoàng Tuyền chỉ, đối với Chấn Nguyên Tử thẳng tắp điểm tới. Thời khắc này, địa thư của hắn khốn trụ mình, lực phòng ngự tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Đến hay lắm, Chấn Nguyên Tử hét dài một tiếng, giơ lên tay áo, một luồng to lớn hấp lực đột nhiên xuất hiện, lại là đem Hoàng Tuyền chỉ năng lượng cho hút đi. Mẹ kiếp, nghiêu bức ta đại tiên. Phương Mặc thầm thở dài một tiếng, tụ lý càn khôn pháp thuật. Hắn cũng biết, nhưng không có hướng về phía Chấn Nguyên Tử như vậy, có thể trông giống hấp thu một cái chuẩn thánh trung kỳ một kích toàn lực. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta muốn phải thua, ta ưu thế bây giờ vẫn là ở trên khải giáp, vậy chỉ dùng cận thân chiến đấu cùng hắn giải quyết. Trong đầu Phương Mặc nhanh chóng lóe lên mấy ý nghĩ, sau đó thu hồi tu la luyện ngục đao, nhìn vẻ mặt cười híp mắt nhìn Chấn Nguyên Tử của mình. Phương Mặc tay tại trên cánh tay trái một, giải trừ tu la khải giáp, nhìn thu hồi tiên thiên chí bảo Phương Mặc. Chấn Nguyên Tử có chút kỳ quái nhìn Phương Mặc, chuyện ra sao, muốn đầu hàng? Chấn Nguyên Tử không có mang theo, tiếp tục xem Phương Mặc sau đó thao tác. Quả nhiên, Phương Mặc không phải đang chuẩn bị đầu hàng, mà lại lấy ra một cái màu đỏ cái hộp vuông, hình thiên khải giáp, hợp thể. Phương Mặc mặc niệm một tiếng, sau đó hợp thể hình thiên khải giáp, hậu thiên chí bảo, cảm thán trong tay Phương Mặc đều là khá lắm. Chấn Nguyên Tử không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục xem, chiến thần hình thiên, thăng cấp, hình thiên khải giáp nguyên thủy hình thái, mang cho tu vi Phương Mặc tăng phúc cực kỳ bé nhỏ. Miễn cưỡng khiến Phương Mặc từ Đại La hậu kỳ đi tới Đại La đỉnh phong. Nhưng chiến thần hình thiên liền không giống nhau. Thực lực Phương Mặc trong nháy mắt đi tới tiên quân trung kỳ, cũng là phải chuẩn thánh sơ kỳ tiếp cận trung kỳ thực lực. Xong, tay của Phương Mặc đoạn, vẻn vẹn như vậy, chỉ gặp Phương Mặc triệu hoán ra chiến thần hình thiên vũ khí, hỏa hình thiên liệt kiếm. Sau đó, lại đi theo trong tiêu giao thần giới lấy ra một cái phi ảnh khải giáp, một cái kim cương khải giáp triệu hoán khí, đem hai cái triệu hoán khí bên trong năng lượng, toàn bộ rót vào trong cơ thể hình thiên khải giáp. Phương Mặc trước mặt, cũng là có một đạo ánh sáng màu vàng đang hội tụ. Mười mấy giây sau, trước mặt Phương Mặc xuất hiện một cái mới thẻ bài. Phương Mặc nắm vuốt thẻ bài, ở hỏa hình thiên liệt kiếm kiếm cách lần đầu tiên lau. Một đạo vũ khí thẻ ngắt lời xuất hiện, Phương Mặc đem mới thẻ bài cắm đi vào. Sau đó, hỏa hình thiên liệt kiếm bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ kịch liệt ánh sáng. Một trận thử bên trong cách về sau, một tân so với trước càng tăng thêm hoa mỹ kiếm xuất hiện ở trong tay Phương Mặc. Chiến thần liệt hỏa kiếm, chiến thần liệt hỏa kiếm, thế nhưng là điện đường cấp bậc vũ khí, hội tụ thiên địa nhân lực lượng, cuối cùng trở thành pháp thuộc tính vũ khí. Dựa theo hồng hoang cấp bậc mà nói, chiến thần liệt hỏa kiếm là đường đường chính chính cấp bậc tiên thiên chí bảo vũ khí. Lại một món tiên thiên chí bảo, chấn nguyên tử đều mộng. Tên này đổi kiện áo giáp, kết quả làm không tới một phút đồng hồ, ngạnh sinh sinh đem một món hậu thiên linh bảo biến thành tiên thiên chí bảo. Đạo tổ tới cũng không dám làm như vậy a. Chấn nguyên tử đạo hữu, xem chiêu. Phương Mặc nhìn vây quanh địa thư của mình, chiến thần liệt hỏa kiếm hướng trên đất cắm xuống, sau đó bỗng nhiên hướng về phía nổi lên vừa nhấc, chảm thiên bạt kiếm thuật. Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ, một đạo kịch liệt tiếng xe gió kèm theo kịch liệt không gian run rẩy xuất hiện ở địa thư xoay quanh trong không gian. Chấn nguyên tử cả người đều sợ choáng váng, luống cuống tay chân bắt đầu thu địa thư của mình. Nhưng thì đã trễ, xoẹt xẹt, một đạo giống như vải lụa âm thanh xé rách ở ba người bên tai vang lên. Địa thư phá vỡ một đường vết rách. Ta, địa thư của ta a. Chấn nguyên tử kêu rên một tiếng, ôm biến thành quyển gia cừu địa thư gọi vào. Chấn nguyên tử đạo hữu, cái này. Phương Mặc nhìn nát một cái lỗ hổng địa thư, mới hiểu được mình hình như làm chuyện gì xấu. Không sao, là được. Ai, Chấn nguyên tử biết đến trận chiến đấu này mình đã thua, không phải thua ở trên tu vi, mà thua trên pháp bảo. Hắn ngươi mẹ ở phía sau thời đại hồng hoang, tìm cho ta một món, hai món, ba bốn kiện tiên thiên chí bảo đi ra. Ngó ngó, ngó ngó, đây chính là cuộc cải, đây chính là cuộc cải a. Vậy đạo hữu có thể hay không đưa ngươi toàn bộ pháp lực cộng hưởng cho ta? Phương Mặc hỏi dò. Có thể, có thể. Nhanh rút lui, rời khỏi ngũ trang quan. Chấn nguyên tử đáp ứng trong nháy mắt. Phương Mặc cũng là thanh toán xong 1000 điểm khí vận, thu được hắn toàn bộ năng lượng. Được, đạt được chỗ tốt, Phương Mặc đương nhiên sẽ không dừng lại thêm. Rút lui vạn giới lĩnh vực, tay kéo lấy cô ngốc, thi triển thần thông, rời khỏi ngũ trang quan. Ha ha ha, ha ha ha. Rời khỏi ngũ trang quan mấy trăm vạn dặm về sau, Phương Mặc và cô ngốc ở vừa ra đỉnh núi ngừng lại. Phương Mặc cuối cùng là nhịn không được, ôm cánh tay cô ngốc chính là cười ha ha. Ngươi xem mặt của Chấn nguyên tử đều nhanh tái. Ha ha ha, Phương Mặc ca ca, ngươi thế nào có thể như vậy? Cô ngốc nhìn nở nụ cười vui vẻ Phương Mặc, nhịn không được nới với giọng oán giận. A, ta thế nào? Phương Mặc nhìn cô ngốc, có chút mộng bức, ngươi thế nào có thể một người nở nụ cười? Cô ngốc ngốc manh đối với Phương Mặc nói một câu, sau đó cùng cười lên ha ha. Ha ha ha, Phương Mặc một mộng, sau đó cùng nở nụ cười. Chẳng qua lần này nở nụ cười cũng không phải là Chấn nguyên tử. Những tháng ngày tiếp theo, Tôn Ngộ Không bắt đầu mình ở trước mặt Bồ Đề lão tổ cầu học con đường, mà Phương Mặc lại là ở toàn bộ hồng hoang tìm người khắp nơi so tài, mà còn tất cả đều là cấp bậc chuẩn thánh đại lão. Chấn nguyên tử về sau đừng mũi chịu sào chính là huyết hải Minh Hà. Minh Hà giống như Chấn nguyên tử, cùng là trong Tử Tiêu cung 3000 khách, trong tay Nguyên Đồ A Tỳ 2 thanh cực phẩm cấp bậc tiên thiên linh bảo bảo kiếm. còn có cực phẩm tiên thiên linh bảo nghiệp hỏa hồng liên. Nghiêu bức vô cùng, song, cũng là bị Phương Mặc một chiêu thiên địa chiến thần chém. Cho đi nghiệp hỏa hồng liên chém thành 11 phẩm, xem chừng muốn lần nữa trở thành thập nhị phẩm, không có đại cơ duyên hoặc là đại công đức, ít nhất phải 100 vạn năm. Minh Hà về sau, Phương Mặc tìm tới Như Lai. Về phần quan âm loại tiểu lâu la này, Phương Mặc đều coi thường, trực tiếp chọn lấy chính là Như Lai. Thực lực Như Lai, tự nhiên không cần nói nhiều, danh xưng là dưới thánh nhân người thứ nhất, mà còn pháp bảo nhiều một nhóm. Nhưng Phương Mặc cũng không hoảng hốt, một chiêu dưới thần ma diệt tuyệt phách đi, đem hắn 9 trượng kim thân cho bổ nát trực tiếp. Từ đó, Phương Mặc danh chấn tam giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.